Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Phong Chi Ẩn Già. Vèo, một khỏa linh quang pháo bắn ra, quang đoàn như lửa mũi tên lưu tinh, đánh trúng mễ trưởng lão trước người này mặt chừng hơn một trượng cao, dày hơn một xích ma hỏa thuẫn lá chắn. Oanh, trong một tiếng nổ vang, mà hỏa thuẫn lá chắn lập tức bị xuyên thủng, cũng bị linh quang pháo tạc nát bấy. Mễ trưởng lão tượng cái diều bị đứt dây, bị xa xa đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Mễ trưởng lão thật vất vả ổn định thân hình, lại hoa một tiếng nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên đã muốn bị thương không nhẹ. Cơ giáp hai tay ở bên trong chỉ có một tay bắn ra linh quang pháo, một cái khác cánh tay cũng là linh sáng lóng lánh, hiển nhiên đã sớm tụ lực xong, tùy thời có thể kích xạ linh quang pháo. Chỉ là Khương Sầm không có làm như vậy. Một môn linh quang pháo công kích đến, mễ trưởng lão đã muốn không thể chống đỡ được. Mà nếu như mới vừa rồi là hai môn linh quang pháo đồng thời bắn ra, cái này mễ trưởng lão chỉ sợ đã muốn tan thành mây khói. Một hồi cơ giáp giao đấu kim đan trưởng lão đại chiến, một chiêu liền phân ra thắng bại, thực lực sai biệt rõ rệt, rõ ràng cho thấy cơ giáp càng tốt hơn. Mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn sớm chỉ biết cơ giáp uy lực bất phàm, trong đó có ít người thậm chí còn theo thần kỹ môn mua sắm qua cơ giáp. Nhưng không nghĩ tới, cái này mới nhất đại cơ giáp vậy mà đem linh quang pháo uy lực lại tăng lên nhiều như thế. Cơ giáp thu hồi linh quang pháo, truyền ra Khương Sầm thanh âm, tại hạ quên nói, cái này mới nhất đại cơ giáp, hắn sử dụng linh quang pháo, cùng bổn môn trước đây ít năm bán ra đời thứ ba đời thứ tư cơ giáp bất đồng. Trước kia cơ giáp dùng trung giai linh thạch cung cấp linh lực, một môn linh quang pháo cơ hồ tương đương với một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ pháp thuật một kích. Mà bây giờ cơ giáp toàn bộ do đẳng cấp cao linh thạch cung cấp linh lực, một môn linh quang pháo tại lập tức sinh ra uy lực, đủ để tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cho nên, không có tương đương tạo nghệ bình thường kim đan trưởng lão, có lẽ hay là không cần phải nếm thử cái này cơ giáp thực chiến năng lực. Khương Sầm ngụ ý, bình thường kim đan trưởng lão, căn bản không phải hắn cái này cơ giáp đối thủ, không cần phải đi ra bêu xấu. Chuyện đó nếu là theo một cái nguyên đan kỳ tu sĩ trong miệng nói ra, mọi người hơn phân nửa sâu chấp nhận, kính sợ có phép, nhưng là chuyện đó theo một ngưng đan kỳ tu sĩ trong miệng nói ra, lại làm cho chúng tu sĩ cảm thấy cuồng vọng vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có nhưng phản bác, bởi vì này chính là sự thật. Tuy nhiên Khương Sầm hoàn toàn chính xác chỉ có ngưng đan trung kỳ tu vi, nhưng là một cái kim đan trung kỳ trưởng lão, tại hắn cơ giáp trước mặt, ngay một chiêu đều chịu không nổi. Đây là một lại để cho tam đại ma môn hết sức khó xử sự thật. Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vừa rồi một trận chiến, Khương Sầm còn có ý hạ thủ lưu tình, chỉ dùng một môn linh quang pháo, nếu không mễ trưởng lão hơn phân nửa đã muốn phấn thân toái cốt. Phong Khinh Vân cười cười, cứ việc dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, thần kỹ môn quả nhiên thần hồ kỳ kỹ, cái này cơ giáp có thể nói tuyệt thế pháp bảo. Du huynh, Vương đạo hữu, bổn môn trưởng lão tuy nhiên thất bại, nhưng cái gọi là thả con tép bắt con tôm, kính xin quý môn phái ra cao thủ tiếp tục thăm dò cái này cơ giáp uy lực. Phong Khinh Vân hời hợt mấy câu, đem gánh nặng lại đổ cho mặt khác hai đại ma môn. Dù thượng nhân hỏi sau lưng một đám nghịch thiên môn tu sĩ, nhưng là không người ứng chiến. Vương Bất Ngư tác chính là không lên để ý tới, nhưng ngược lại là hắn xuất lĩnh chu thiên môn tu sĩ ở bên trong, có một vị kim đan hậu kỳ thanh niên trưởng lão lại chủ động khiêu chiến. Thanh niên bay ra chiến thuyền bên ngoài, rơi vào Vương Bất Ngư bên cạnh thân, chắp tay thi lễ, đệ tử Diệp Minh Không, nguyện ý cùng Khương công tử luận bàn, thỉnh Vương sư thúc cho phép. Vương Bất Ngư hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi muốn chiến liền chiến, bần đạo sẽ không ngăn ngươi, vô luận thắng thua, đều không ban thưởng. Phong Khinh Vân gấp nói gấp, Vương đạo hữu không khỏi cũng quá keo kiệt rồi. Như vậy đi, nếu như vị này Chu Thiên Môn trưởng lão có thể đánh bại Khương công tử, 100 vạn linh thạch ban thưởng. Y nguyên hữu hiểu, nếu là Chu Thiên Môn không nỡ ra khoản này linh thạch, tự do ta phiên Thiên Môn phụ trách. Diệp Minh Không mỉm cười, đa tạ Phong tiền bối, đã sư thúc không phản đối, đệ tử kia liền cả gan ra tay. Dứt lời, Diệp Minh Không rơi vào Khương Sầm trước mặt, ôm quyền thi lễ, nói ra, Khương công tử, tại hạ Diệp Minh Không, thẹn cư Chu Thiên Môn truyền công trưởng lão chức, nguyện ý cùng Khương công tử luận bàn mấy chiêu, xin chỉ giáo. Diệp Minh Không sử dụng cấp bậc lễ nghĩa cùng ngữ khí, hoàn toàn là ngang hàng chi lễ. Điều này nói rõ hắn căn bản không đem Khương Sầm coi như là ngưng đan kỳ vãn bối, mà là một cái thực lực tương đương, đáng giá tôn kính đối thủ. Thỉnh, Khương Sầm đáp lễ nói, hắn tuy nhiên không biết cái này Diệp Minh Không lai lịch, nhưng là đối phương đã muốn kiến thức cơ giáp linh quang pháo uy lực hậu, vẫn đang có can đảm chủ động khiêu chiến, nói rõ đối phương tất có ứng đối phương pháp. Tam đại ma môn tu sĩ cũng tại âm thầm chờ mong, hy vọng Diệp trưởng lão có biện pháp ứng đối cơ giáp hai môn linh quang pháo. Nếu không cuộc tỉ thí này lại đem rất nhanh chấm dứt. Cơ giáp hai tay nâng lên, ong ong tiếng nổ lớn, linh sáng long lánh, hai môn linh quang pháo vận sức chờ phát động. Mà Diệp Minh Không tại đây, cũng lập tức thi triển khởi pháp thuật thần thông. Hắn song trưởng tung bay, từng đạo tinh diệu pháp quyết đánh ra, hóa thành từng sợi thanh phong, đem chính mình quanh thân bao phủ. Trên người hắn đạo bào theo gió mà động, làm hắn thoạt nhìn đặc biệt tiêu dao mờ ảo, có phần có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Theo hắn chung quanh thanh phong càng ngày càng nhiều, thân hình của hắn cũng càng ngày càng mờ ảo, cuối cùng vậy mà biến mất ở trước mặt mọi người. Phong ẩn thuật, mọi người giật mình, mượn nhờ thanh phong đem thân hình ẩn nấp, cần đối với phong thuộc tính pháp lực khống chế lô hỏa thuần thanh hay tới đỉnh hào, đây chính là cực kỳ cao minh phong thuộc tính công pháp. Nghe nói chỉ có phong thuộc tính dị linh căn tu tiên giả mới có thể thi triển đi ra. Phong ẩn thuật lợi dụng phong thuộc tính thiên địa nguyên khí che giấu thân hình. Bởi vì thanh phong không thể trông thấy, mắt thường liền vô pháp chứng kiến tu tiên giả thân hình. Lúc này, chỉ có dựa vào cường đại thần thức, đến cảm ứng sự tồn tại của đối phương vị trí, mà tu tiên giả thần thức cường độ, cùng tu vi mật thiết tương quan. Khương Sầm cơ giáp tuy nhiên cường đại có thể so với kim đan hậu kỳ trưởng lão, nhưng Khương Sầm tu vi dù sao vẫn chỉ là ngưng đan trung kỳ, thần trí của hắn không có khả năng quá mức cường đại, không có khả năng nhìn thấu Diệp Minh Không phong ẩn thuật. Hay lắm, Phong Khinh Vân đại khen một câu, mà ngay cả hai mắt khép hờ làm không đếm xỉa đến tư thái Vương Bất Ngư cũng nhịn không được nữa mở ra hai mắt, dùng phong ẩn thuật đối phó cơ giáp, lại để cho cơ giáp biến thành mù lòa. Một chiêu này kỳ diệu, trách không được Diệp Minh Không có can đảm chủ động khiêu chiến. Xem ra, hắn không chỉ có là muốn bắt đến 100 vạn linh thạch ban thưởng, càng muốn nhân cơ hội này, nhất cử thành danh. Có thể nghĩ, nếu như hắn bằng vào chiêu này thắng được, không nhiều lắm ngày sau, Tây vực trong tu tiên giới, hắn cái này, phong chi ẩn giả, danh hào, đem lưu truyền rộng rãi. Khương Sầm tựa hồ cũng bị đối phương thần kỳ pháp thuật sợ ngây người. Cơ giáp vẫn không nhúc nhích, rõ ràng rất đã sớm xúc tích linh lực xong, nhưng vẫn đợi cho Diệp Minh không thân hình triệt để biến mất. Đều không có bắn ra linh quang pháo, chung quanh thanh phong từ từ, cơ giáp vẫn không nhúc nhích, nhưng tùy thời khả năng bộc phát ra cường đại chiêu số. Ai thắng ai thua, rất khó đoán trước. Trận này đại chiến, dị thường quỷ dị, bất quá đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy, Diệp Minh không phong ẩn thuật cực kỳ cao minh, tính cả giai kim đan trưởng lão cũng khó khăn dùng nhìn thấu. Thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm quả quyết thì không cách nào nhìn ra Diệp Minh không thân hình vị trí. Chỉ có thể dựa vào lấy thanh phong cuốn quá lúc yếu ớt động tĩnh. Phán đoán đối phương chiêu số. Mà tu tiên giả đấu pháp, sinh tử thắng bại thường thường chỉ ở trong một sát na. Khương Sầm vô pháp phán đoán đối phương vị trí, vô pháp thấy rõ đối phương chiêu số. Theo điểm này xem, hắn vài có lẽ đã không hề phần thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.